Chương 872, lấy thân báo đáp. Cao thủ. Kia cũng là giả. Trong lòng Bảo Bảo khổ lắm, thậm chí muốn khóc nữa. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Rõ ràng lần đầu tiên có được hy vọng, rõ ràng đã có cảm giác nắm mọi thứ trong tay. Nhưng mà, vì sao chứ? Vì sao ngay cả tử vong cũng trở nên sảng khoái như vậy chứ? Đại lão đến góc mặt kia rốt cuộc là thứ quỷ gì chứ? Thật sự không thể đến chậm một chút sao? Nhưng mà, con người Lục Mỗ ta đã tử vong mấy trăm lần, sẽ không vì chút xíu trở ngại đó mà gục ngã. Không gì có thể khuất phục ta, ta là người chiến thắng cuối cùng, âm thầm tự cổ động bản thân xong, Lục Trạch lại vui vẻ trở lại. Lần này, đại khái là bởi vì chết quá sảng khoái, nên sau khi đi ra, Lục Trạch thậm chí còn không cảm thấy đau đớn gì cả, hắn không nghĩ nhiều nữa, lại nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ lôi thương, liên quan tới huyết sắc lôi quang. Lục Trạch phát hiện nếu hắn không tận lực cảm ngộ, nó cũng sẽ chậm rãi tự tiến hóa, chẳng qua quá tốc độ sẽ khá chậm. Cân nhắc một hồi, Lục Trạch định cảm ngộ lôi thương trước. Bởi vì hiện tại lôi thương của hắn đã đến bình cảnh, sắp đột phá, sau khi sử dụng một đoàn sáng màu tím, đại não Lục Trạch hoàn toàn sáng tỏ, hắn đắm chìm trong cảm ngộ về lôi thương. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, đáy mắt hiện lên một tia lôi quang màu đỏ tím, bàn tay hắn mở ra. Lòng bàn tay lại hiện ra một đạo lôi thương nhỏ bé, nhưng so với hôm qua thì đạo lôi thương này càng thêm ngưng thực, chỉ là khí tức đã cường đại hơn mấy lần. Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi. Lôi thương cấp bậc tinh thông, giúp lực công kích của Lục Trạch tăng lên tới thuế phạm cảnh tam tầng. Lần này, Lục Trạch đủ tự tin có thể chém giết ba con lãnh chúa hung thú và cả con thỏ mập kia nữa. Ngày tiếp theo, ban ngày Lục Trạch vẫn cùng Lâm Linh đến nhà Nam Cung tỉnh tu luyện, đến buổi chiều thì tu luyện linh lực. Rất nhanh liền tới đến chạng vạng tối, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lục Trạch hít một hơi thật sâu. Lại tiến vào không gian săn thú, trong không gian, Lục Trạch lại bay đến không trung, không chút kiên kỵ phóng thích ra khí tức cường đại, giống hệt hôm qua, thông khiếu cảnh hung thú trong phạm vi mấy trăm cây số bắt đầu không ngừng gào thét, tập hợp. Từ từ, lần này, rốt cuộc không có đại lão nào đi ngang qua, một nhóm lại một nhóm thông khiếu cảnh hung thú bị Lục Trạch giật điện cháy thành than. Nhìn một con cự hổ đại lão bị chết cháy, Lục Trạch nhìn không được có chút cảm thán. Đã từng có lúc cự hổ đại lão này chính là nỗi khiếp sợ của hắn, không ngờ bây giờ lại bị hắn đánh chết dễ dàng như thế. Là hắn quá mạnh rồi sao? Lệ. Đống. Ngang, đúng lúc này, ba tiếng tiếng gầm gừ vang lên, đồng thời, ba đạo khí tức kinh khủng nhanh chóng tiếp cận Lục Trạch. Rốt cuộc đã đến rồi sao? Hắn thu hồi lôi hệ thần thông. Đám thông khiếu cảnh hung thú khác lập tức trung lẫy bẫy trốn biệt tâm. Rất nhanh, ba thân ảnh vô cùng to lớn xuất hiện phía trước Lục Trạch, Thanh Điểu lãnh chúa, Hắc Hổ lãnh chúa, còn có cả Hôi Dao lãnh chúa. Ba con lãnh chúa hung thú khí tức bạo ngược, đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm Lục Trạch. Lục Trạch không để ý, tinh thần lực của hắn khẽ cảm ứng, phát hiện con thỏ mập kia hình như không ở đây. Hay là nó định trốn đi để đánh lén hắn? Lục Trạch còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ba con lãnh chúa hung thú đã gầm thét công kích về phía hắn. Thanh Điểu lãnh chúa gào rít, vô số lưỡi dao gió xuất hiện quanh thân hắn. Hôi Dao lãnh chúa há miệng gào thét, trong miệng xuất hiện một quả cầu năng lượng màu xám đường kính mấy mét, quả cầu năng lượng tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng. Mà Hắc Hổ lãnh chúa thì vươn chân trước lên đạp xuống, trên không trung, một cự trảo linh lực màu đen khổng lồ đánh tới hắn. Cảm thụ được ba đạo khí tức kinh khủng, Lục Trạch hơi nheo mắt. Con thỏ mập kia không đến là tốt, đúng lúc hắn hốt gọn một mẻ, ngay tại thời điểm đấy mắt Lục Trạch lấp lóe lôi quang màu đỏ tím, đột nhiên cảm giác đau đớn kịch liệt trong đại não lại truyền đến. Ánh mắt hắn băng lãnh, cau mày, quả nhiên là con thỏ chết tiệt kia. Lại bị con thỏ mập đó đánh lén, Lục Trạch cảm thấy đại não đau đớn không thôi, lôi hệ thần thông đang ngưng tụ cũng trở nên bất ổn. Chương 873, không có dư ba nhưng mà... So với lần trước thì cảm giác đau đớn của lần này đã thấp hơn không ít, thời gian mấy ngày vừa qua, mỗi ngày Lục Trạch đều sử dụng đoạn sáng màu tím rơi ra từ lôi đình Long Mã lãnh chúa, tinh thần lực của hắn vẫn đang nhanh chóng tăng mạnh, so với lúc trước thì hiện tại tinh thần lực đã mạnh hơn mấy phần. Cho nên, đối với Lục Trạch mà nói, hắn vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận công kích tinh thần lực lần này. Lục Trạch khẽ mím môi, cắn răng một cái, lôi hệ thần thông đã tan rã lại ngưng tụ một lần nữa. Một tiếng sấm vang lên, một đạo lôi thương dài mấy trăm mét ngưng tụ mà thanh âm, nhảy mắt hóa thành lưu quang màu đỏ tím, vọt tới Hắc Hổ lãnh chúa. Suy, Lôi thương xuyên qua không khí, tốc độ cực nhanh, mang theo ba động linh lực vô cùng kinh khủng. Cảm nhận được khí tức khủng bố của lôi thương, cự trảo của Hắc Hổ lãnh chúa sắp chập tới Lục Trạch đột ngột nổ tung lên. Rống, toàn thân nó lấp lánh, hiện lên lưu quang màu đen sáng bóng, sau đó lưu quang nhanh chóng ngưng tụ thành một lớp giáp màu đen cứng rắn. So với lớp giáp trước đó, thì lần này hẳn là Hắc Hổ lãnh chúa đã dùng toàn lực. Không chỉ Hắc Hổ lãnh chúa, ngay cả Hôi Dao lãnh chúa và Thanh Điểu lãnh chúa hung thú bên cạnh cũng bị khí tức vô cùng kinh khủng của lôi thương dọa cho nhảy dựng. Bọn chúng lập tức gào thét, trở nên càng thêm dữ tợn ngang ngược, lưỡi dao gió và quả cầu năng lượng màu xám bắn tới Lục Trạch. Vây nguy cứu triệu cái gì, dĩ nhiên đám hung thú như bọn chúng không hiểu. Nhưng mà, bản năng cảm nhận nguy hiểm của khiến công kích của bọn chúng càng thêm cuồng bạo. Con thỏ mập đang trốn tràn ngập chỗ tối hiển nhiên cũng không ngờ được Lục Trạch lại có thể phát ra công kích cường đại đến thế. Ngay lập tức, đại não Lục Trạch càng đau đớn hơn, giống như có vô số trường thương bén nhọn đang khuấy đảo trong đầu Lục Trạch, lúc thì khuấy thuận chiều kim đồng hồ, lúc thì khuấy nghịch chiều kim đồng hồ. Đau đớn kịch liệt khiến khóe miệng Lục Trạch tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt hắn tỏa ra dữ tợn. Đối mặt với quả cầu năng lượng màu xám và lưỡi dao gió cùng bạo, hắn cưỡng ép đè đau đớn xuống. Phong lôi chi dực sau lưng khẽ vỗ, thân thể dịch sang bên trái, né tránh quả cầu năng lượng màu xám mang theo khí tức cường đại. Đồng thời, toàn thân hắn được bao trùm trong lưu quang màu đen, hộ thuẫn số một xuất hiện ngoại thân Lục Trạch. Kháng cự, dù là hắn, hầu hết tinh thần lực đều dùng để đối phó với công kích tinh thần lực của con thỏ mập kia, phần còn lại tập trung trên lôi thương, nên muốn tránh thoát tất cả công kích, căn bản là không thực tế. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn phương án kháng cự lại, nhưng mà, so với quả cầu năng lượng màu xám tỏa ra khí tức khủng bố, thì Lục Trạch thích lưỡi dao gió hơn một chút. Dù sao hắn bị lưỡi dao gió chém nhiều lần rồi, nên khá quen thuộc vấn. Tất cả lưỡi dao gió như một dòng lũ từ bốn phương tám hướng chém về phía hộ thuẫn màu đen của Lục Trạch. Lục Trạch tiến bộ nhiều về lôi hệ thần thông, nhưng nhục thân thần thông số một của hắn lại chẳng có gì thay đổi, nên hiển nhiên, nó vẫn khá yếu. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, hộ thuẫn vỡ vụn, tất cả lưỡi dao gió chém lên trên người Lục Trạch, từng vết thương thật lớn xuất hiện khắp cơ thể hắn. Nhưng mà, thời khắc này cường độ nhục thân của Lục Trạch đã mạnh gấp đôi lúc trước, lại cộng thêm nhục thân thần thông số một, nên mặc dù hiện tại tinh thần lực của hắn đã có chút giật gấu vá vai, không cách nào sử dụng quá nhiều tái sinh thần thông, thì hắn vẫn có thể kiên cường chống cự được làn sóng lưỡi dao gió này. Ngay thời điểm Lục Trạch chống cự, lôi thương màu đỏ tím mang theo khí tức bạo ngược sát phạt đánh thẳng vào áo giáp Hắc Hổ lãnh chúa. Xuy. Không có bạo tạc, không có dư ba. Sau một tiếng xuy, lôi thương nháy mắt xuyên thủng áo giáp màu đen của Hắc Hổ lãnh chúa. Lôi thương xuyên qua thân thể của Hắc Hổ lãnh chúa, để lại một cái lỗ lớn trên người nó, máu tươi phun ra ngoài. Tại miệng vết thương, lôi đình màu tím mang theo một tia màu đỏ phun trào, phát ra âm thanh tư tư, những nói nó đi qua. Thân thể cường đại của Hắc Hổ lãnh chúa đều bị điện giật cháy đen. Chương 874, đuổi giết mà lôi thương mang theo lôi quang cùng bạo tràn vào thể nội Hắc Hổ lãnh chúa, giống như hung thú dữ tợn, những nơi đi qua, mang theo khí tức hủy diệt, đốt cháy tất cả nội tạng khí quan của Hắc Hổ lãnh chúa thành than đen. Lục Trạch, Thanh Điểu lãnh chúa, Hồi Dao lãnh chúa, con thỏ mập nào đó. Không khí đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Nhục thân mất đi sức sống của Hắc Hổ lãnh chúa từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, nện thẳng vào mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Âm, lúc này, Lục Trạch mới lấy lại tinh thần. Má nó! Xảy ra chuyện gì? Đây chính là Hắc Hổ lãnh chúa toàn lực sử dụng áo giáp thần thuật đấy, vậy mà lại không chịu nổi một đòn. Nên biết, trước đó hắn có cố gắng cỡ nào cũng không đánh vỡ nổi áo giáp này, kết quả hiện tại đâm đại một cái liền thủng. Như thế cũng quá khoa trương đi. Mẹ ơi, hóa ra mình đã lợi hại đến vậy sao? Bởi vì quá mức kinh ngạc, Lục Trạch nhất thời ngẩn người. Mặc dù hắn biết hiện tại lôi thương của hắn rất mạnh, dù sao lôi hệ thần thông của hắn đã cường đại hơn hai lần, lôi thương của hắn đã tăng lên tới tinh thông cấp, nhưng mà, cho tới bây giờ hắn cũng không hề nghĩ, dưới sự quấy nhiễu của thỏ mập, hắn lại có thể một kích giết chết Hắc Hổ lãnh chúa. Cái này khiến Lục Trạch nhìn không được có chút u buồn. Phải chăng mình mạnh quá mức rồi? Không chỉ là Lục Trạch cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Thanh Điểu lãnh chúa cùng Hôi Dao lãnh chúa đang đối đầu với Lục Trạch cũng kinh ngạc vô cùng. Hắc Hổ lãnh chúa bị miễu sát, khiến hai vị lãnh chúa hung thú toàn thân cứng nhắc, nhìn Lục Trạch máu tươi đầy người, nhất thời không dám gào thét tiếng nào. Thậm chí, ngay cả cảm giác đau nhói trong đầu Lục Trạch giờ phút này cũng đã biến mất không thấy. Hiển nhiên con thỏ cũng bị dọa sợ. Lục Trạch kinh ngạc xong, liền lập tức quay người nhìn về phía Thanh Điểu lãnh chúa cùng Hôi Dao lãnh chúa toàn thân cứng ngắc. Khóe miệng hắn nhẽ nhếch, nở nụ cười thân thiện, sau đó, đáy mắt Lục Trạch lấp lóe lôi quang màu đỏ tím, trước người hắn lại tạo thành hai đạo lôi thương. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm giác trong đầu lại đau đớn khủng khiếp, lôi thương Lục Trạch mới vừa hình thành nháy mắt vỡ nát, con thỏ này quả thực âm hiểm, biết tinh thần lực thần thông của mình có tác dụng rất lớn đối với Lục Trạch, đương nhiên sẽ toàn lực sử dụng tinh thần lực công kích, thậm chí, nó còn không thèm sử dụng cả lôi hệ thần thuật của mình. Đồng thời, Thanh Điểu lãnh chúa cùng Hôi Dao lãnh chúa vừa lấy lại tinh thần cũng bộc phát khí tức, vừa kính sợ lôi thương của Lục Trạch, vừa vây quanh Lục Trạch, không ngừng công kích, oanh, suy. Quả cầu năng lượng màu xám và lưỡi dao gió cùng bạo màu xanh không ngừng phun trào, Lục Trạch cau mày, cưỡng ép chịu đựng đau đớn trong đầu, phong lôi chi dực sau lưng khẽ vỗ, né tránh công kích của Thanh Điểu lãnh chúa cùng Hôi Dao lãnh chúa, đồng thời, hắn lại cố gắng chịu đựng công kích tinh thần lực của thỏ mập. Bắt đầu vận dụng lôi thương thần thuật, từng đạo lôi quang màu đỏ tím hiển hiện giữa không trung, cuối cùng chậm rãi tạo thành một đạo lôi thương màu đỏ tím dài mấy chục thước. Lôi thương phun trào khí tức khủng bố, Thanh Điểu lãnh chúa cùng Hôi Dao lãnh chúa ở xa xa đều xù lông. Bọn chúng không đủ tự tin có thể ngăn trở công kích như vậy, lập tức gầm thét vừa nhanh chóng di chuyển trên không trung, vừa phát ra công kích. Lục Trạch nhìn lưu quang màu xanh và lưu quang màu xám trên không trung, ánh mắt băng lãnh. Hiện tại tinh thần lực của hắn bị áp lực cực lớn, mà Thanh Điểu lãnh chúa cùng Hôi Dao lãnh chúa đều có phòng bị, đương nhiên sẽ không giống như Hắc Hổ lãnh chúa ban nãy, bị hắn dễ dàng bắn trúng. Nhất là Thanh Điểu lãnh chúa, tốc độ của nó cực nhanh, nếu như không hạn chế nó lại, muốn đánh trúng, vậy đại khái là đang nằm mơ. Nghĩ đến đây, phong lôi chi dực sau lưng vỗ nhẹ, đáy mắt hắn có chút dữ tợn, thân thể hắn chấp động trong không trung, nhanh chóng phóng về phía Hôi Dao lãnh chúa. Chương 875, có bản lĩnh đừng chạy. Tinh thần lực của hắn bị công kích quá mạnh, muốn đuổi kịp Thanh Điểu lãnh chúa tốc độ nhanh nhất là rất khó, nên hắn đặt mục tiêu lên trên người Hôi Dao lãnh chúa. Mặc dù tinh thần lực bị công kích khiến thực lực Lục Trạch giảm xuống, tốc độ tự nhiên cũng giảm xuống không ít, nhưng Lục Trạch vẫn có tự tin có thể đuổi kịp Hôi Dao lãnh chúa. Hôi Dao lãnh chúa cảm nhận được sát ý của Lục Trạch, liền không dám công kích nữa, chỉ tránh né Lục Trạch truy sát, mà Thanh Điểu lãnh chúa thì ở một bên không ngừng quấy rầy. Thỏ mập liên tục công kích tinh thần lực của hắn. Trên không trung, một đạo lưu quang màu xám, một đạo lưu quang màu xanh và một đạo lưu quang màu tím không ngừng du động, tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng còn có từng đạo lưỡi dao gió cùng bạo xẹt qua không khí, sau đó liền có một đạo hắc mang vô cùng bá đạo đánh nát toàn bộ lưỡi dao gió. Lục Trạch cố nén cơn đau đớn liên tục trong đại lão, trong lòng hơi khó chịu. Mẹ nó chứ, bá khí đuổi giết hắn lúc ấy của con Hôi Dao lãnh chúa này đâu rồi? Có bản lĩnh đuổi giết hắn, thì cũng có bản lĩnh đừng chạy chứ. Nhanh để hắn một thương đâm chết, sau đó tất cả mọi người đều vui vẻ không được sao. Theo thời gian trôi qua, tinh thần lực của hắn đã có chút không chống lại nổi tinh thần lực thần thông của con thỏ mập. Cho dù tinh thần lực của hắn rất mạnh, cộng thêm sau khi sử dụng tia năng lượng màu trắng trân quý đó thì tốc độ khôi phục tinh thần lực của hắn cũng không yếu, nhưng có thế nào cũng không bằng tinh thần lực thần thông được. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đã coi như là rất khoa trương. Nếu cứ tiếp tục như thế, sợ là sẽ phải đau đến chết mất. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vừa rồi đồ từ trên người Hắc Hổ lãnh chúa rơi xuống, hắn vẫn chưa nhặt. Nghĩ như vậy, Lục Trạch lập tức liếc về phía thi thể Hắc Hổ lãnh chúa một chút, phát hiện thi thể của nó đã hóa thành tro tàn, chỉ để lại một chùm sáng. Lục Trạch phát hiện, đám hung thú trong không gian săn thú hình như không thấy được những đoàn sáng đó. Hoặc có thể là chúng nhìn thấy nhưng không có hứng thú đoàn sáng, bằng không, Lục Trạch đã có thể sử dụng đám đoàn sáng ấy để làm mồi câu. Hắn hơi tiếc nuối lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, quay người bay qua nhặt chùm sáng lên. Ngay lúc Lục Trạch vừa nhặt đoàn sáng từ dưới đất lên, còn chưa kịp cười tươi, sau lưng Lục Trạch chợt hiện ra một đạo ngân quang, sau đó, một cột sáng năng lượng kinh khủng phóng tới lưng hắn. Lục Trạch vừa nhặt đoàn sáng trên mặt đất lên, đột nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến khí tức khủng bố. Lập tức tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra, lại là tên khốn kiếp nào vụng trộm chơi bẩn ta. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cắn răng một cái, toàn thân hiện ra lồng sáng màu đen. Hộ thuẫn số 1, lồng sáng vừa mới xuất hiện, cột sáng màu trắng bạc to mấy mét đã đánh vào phía sau Lục Trạch. Oanh, tiếng nổ như tiếng sấm vang lên, chỉ trong nháy mắt, hộ thuẫn số 1 đã bị cột sáng đánh nát, sau đó cột sáng đã trở nên hơi nhỏ yếu một chút tiếp tục đánh tới phía sau Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được linh lực vô cùng kinh khủng tràn vào thể nội hắn, bắt đầu ngang ngược phá hủy nhục thể của hắn, huyết nhục vỡ vụn, khí quan vỡ vụn, cột sáng mang theo thân thể Lục Trạch bay về phía trước mấy chục cây số, cày một đường sâu hoắm trên thảo nguyên vốn đã hỗn độn vì chiến đấu ban nãy. Khục, cột sáng tiêu tán, toàn thân Lục Trạch xương cốt vỡ vụn, máu tươi dâng trào, trước mắt âm mơ hồ, hắn ngã trên mặt đất, ho ra một ngụm máu tươi. Cũng may, xem như mình cũng cứng rắn. Lục Trạch cắn răng một cái, hào quang màu xám bao phủ thân thể, bắt đầu khôi phục cơ thể cho hắn, đồng thời, hắn cố nén đau nhức kịch liệt trong đại não, phong lôi chi dực vỗ nhẹ, mang theo thân thể đã trọng thương hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ, cưỡng ép sử dụng thần thuật, vết thương toàn thân Lục Trạch mới vừa được tái sinh thần thông chữa lành lại nứt ra, máu tươi vẩy vào không trung. Oanh, Lục Trạch vừa mới rời khỏi, mặt đất liền nổ tung lên, dư ba tiêu tán. Xuất hiện một cái hố sâu cỡ lớn rộng hơn 10 cây số. Chương 876, đuổi ngược đứng giữa hố số là một thiếu niên tóc đen có dáng vẻ giống hệt Lục Trạch, là Lục Trạch số 2. Hô, không trung, toàn thân Lục Trạch phun trào hào quang màu xám, thương thế không ngừng khôi phục, bởi vì toàn lực sử dụng năng lượng lại cộng thêm thương thế quá nặng, giờ phút này Lục Trạch hơi suy yếu, lơ lửng giữa không trung thở hổn hển, nhưng mà những điều này đều không phải trọng điểm. Lục Trạch nhìn thoáng Lục Trạch số 2 trong hố sâu, lại nhìn Thanh Điểu lãnh chúa cùng Hôi Dao lãnh chúa cũng đang ngơ ngác, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Mẹ nó chứ, lại là một tên âm hiểm nữa, hình như Lục Trạch số 2 có được không gian thần thông, vừa rồi tên khốn đó đã tiến hành bước nhảy không gian, khiến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Suýt nữa là hắn toi mạng rồi, mặc dù công kích của hắn cực mạnh, nhưng phòng ngự của hắn lại kém hơn công kích rất nhiều. Nhưng mà không phải Lục Trạch số 2 có thù với đám lãnh chúa hung thú và con thỏ mập kia ư, sao lại giúp chúng nó? Chẳng lẽ bọn chúng cũng hóa thù thành bạn rồi? Ngay tại thời điểm Lục Trạch đang nghĩ như vậy, Thanh Điểu lãnh chúa cùng Hôi Dao lãnh chúa đã lấy lại tinh thần phát khởi công kích về phía Lục Trạch số 2 trong hố sâu. Lưỡi dao gió cuồng bạo cùng cột sáng năng lượng màu xám vọt tới hố sâu, lực lượng kinh khủng khơi dậy khí lãng, phun trào ra chung quanh. Lục Trạch! Đây là có chuyện gì? Không phải bọn họ đã hóa thù thành bạn rồi sao? Nhưng mà, tại thời điểm công kích của Thanh Điểu lãnh chúa cùng Hôi Dao lãnh chúa vẫn chưa đánh tới hố sâu, toàn thân Lục Trạch số hâu lại lóe lên hào quang màu trắng bạc, sau đó biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Lục Trạch mặt mày ngơ ngác, và cả Thanh Điểu lãnh chúa cùng Hôi Dao lãnh chúa điên cuồng gầm thét. Mà con thỏ mập dường như cũng có chút ngơ ngác, công kích tinh thần lực của nó gián đoạn ngay lúc này, công kích tinh thần lực của thỏ mập đột nhiên biến mất, ánh mắt Lục Trạch lập tức sáng lên. Không thèm quan tâm đến thương thế bản thân, đáy mắt hắn hiện lên lôi quang màu đỏ tím, một đạo lôi thương nháy mắt thành hình, đánh tới Thanh Điểu lãnh chúa đang gào thét. Lôi thương xẹt qua khoảng cách mấy chục cây số, xuất hiện ở trước người Thanh Điểu lãnh chúa. Lệ, cảm nhận được khí tức kinh khủng, Thanh Điểu lãnh chúa đang phẫn nộ gào thét lập tức xù lông. Nó vừa hốt hoảng gầm gừ, vừa vỗ cánh muốn né tránh, nhưng mà, lôi thương do Lục Trạch toàn lực bộc phát. Lại không có thỏ mập quấy nhiễu thì sao Thanh Điểu lãnh chúa có thể tránh thoát? Suy, lôi thương nháy mắt xé nát phòng ngự phong hệ thần thông của Thanh Điểu lãnh chúa, xuyên qua lồng ngực của nó, xuyên thẳng ra sau lưng, lôi đình chi lực cuồng bạo tràn vào trong nhục thể của Thanh Điểu lãnh chúa, nháy mắt xóa sạch sức sống của nó. Nó vô lực vỗ cánh hai lần, sau đó từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, đông. Một tiếng vang trầm truyền đến, thi thể Thanh Điểu lãnh chúa tạo thành một cái hố cạn trên mặt đất. Toàn lực bộc phát lôi thương, vết thương toàn thân Lục Trạch vốn chỉ hơi ổn định một chút lại bị xé rách, máu tươi phun ra ngoài, toàn thân vô cùng suy yếu, dược hoàng. Lục Trạch vừa mới nghĩ như thế, đại não lại đau nhức kịch liệt. Trong nháy mắt vừa rồi, công kích của Lục Trạch quá nhanh, khiến con thỏ mập cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi con thỏ mập phản ứng kịp, thi thể Thanh Điểu lãnh chúa đã sắp bị điện giật chín. Đại não đau nhức kịch liệt cùng với thân thể suy yếu khiến Lục Trạch hơi chao đảo một cái. Suýt nữa là rơi từ không trung xuống, nhưng vẫn may, ngay sau khi Hắc Hổ lãnh chúa ngõm củ tỏi, Thanh Điểu lãnh chúa cũng đã qua đời, khiến Hôi Dao lãnh chúa sợ đến người trong giây lát. Lục Trạch vội vàng sử dụng tái sinh thần thông ổn định thương thế, không tiếp tục để thương thế chuyển biến xấu. Đợi đến khi Hôi Dao lãnh chúa kịp phản ứng, gầm thét đánh tới chỗ hắn, rốt cuộc hắn đã có thể chật vật chơi trốn tìm với nó. Mới vừa rồi là hắn đuổi theo Hôi Dao lãnh chúa, hiện tại đến phiên Hôi Dao lãnh chúa đuổi theo hắn. Lục Trạch vừa chịu đựng nhục thân trống rỗng, vừa chật vật tránh né, nhìn không được có chút cảm thán. Chương 877, ha ha, ta vẫn không chết được. Thế sự vô thường thật. Giống như Lục Trạch số 2 lúc nãy, rõ ràng là đánh lén hắn, kết quả lại thành ra tác thành cho hắn, đó đúng là thế sự vô thường mà. Lục Trạch vừa phòng ngừa Lục Trạch số 2 đánh lén lần nữa, vừa chịu đựng công kích tinh thần lực của thỏ mập, vừa chơi trốn tìm cùng Hôi Dao lãnh chúa. Ha ha ha ha, ta chính là không chết được, có tức hay không? Có tức hay không? Mười mấy giây sau, thanh điểu lãnh chúa hóa thành tro tàn, chỉ để lại một chùm sáng. Ánh mắt Lục Trạch sáng bừng, tự như hổ đói vồ mồi, hắn tránh thoát quả cầu năng lượng cuồng bạo của Hôi Dao lãnh chúa, vừa bay đến mặt đất nhặt đoàn sáng lên. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên mờ đi, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Là thần thuật của thỏ mập, Lục Trạch chỉ kịp miễn cưỡng dựng lên hộ thuẫn số 1, nhưng hộ thuẫn chỉ kiên trì được trong nháy mắt đã vỡ vụn, sau đó, lôi quang đánh thẳng vào nhục thân Lục Trạch. Tạ nóng, đậu xanh rau má hộ thuẫn số 1. Một giây cũng không kiên trì nổi, Lục Trạch vừa nhẫn nhịn đau nhức kịch liệt do lôi quang tạo ra, vừa chịu đựng đau đớn truyền đến từ đại não. Nước mắt giàn giụa nhạt đoàn sáng ở dưới đất lên với tốc độ nhanh chưa từng có. Khụ khụ khụ, hắn liên tiếp ho ra mấy ngụm máu, trong lòng có chút muốn cười. Ngang, vừa nhạt đoàn sáng lên, Lục Trạch lại cảm nhận được khí tức kinh khủng đang ập đến. Hồi Dao lãnh chúa gầm thét bắn pháo về phía hắn, phong lôi chi dực phía sau Lục Trạch khẽ vỗ, hắn vừa học máu vừa phóng lên tận trời, tránh thoát được đòn công kích của Hồi Dao lãnh chúa miệng pháo. Ha ha ha ha, ta vẫn là không chết được. Lục Trạch đắc ý, đúng lúc này, đại não Lục Trạch lại choáng váng năng lượng đã thấy đấy, nhục thân trọng thương, lại còn bị con thỏ mập chết tiệt kia liên tục công kích tinh thần lực, hắn có cảm giác thân thể bị đào rỗng. Dược hoàng. Lục Trạch vừa mới nghĩ như thế, một đạo lôi quang cùng với một quả pháo năng lượng cuồng bạo đánh thẳng vào thân thể sắp bị đào rỗng của Lục Trạch. Lục Trạch chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, sau đó, ánh mắt lâm vào hắc ám, khi Lục Trạch mở mắt ra. Đã thấy mình ở trong căn phòng ký túc xá quen thuộc. Lục Trạch, ánh mắt hắn có chút đau đớn, toàn thân đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng. Vẫn là chết mất. Lục Trạch cảm thấy mình khổ vô cùng, mẹ nó cả đám đều muốn chơi hắn, lại là con thỏ mập kia, lại là Lục Trạch số 2 kia. Nhất là tên Lục Trạch số 2 đó, rõ ràng hắn ta đối lập với đám lãnh chúa hung thú kia, kết quả lại muốn đánh lén hắn, quả thực khốn kiếp. Hôm nay hắn đúng là gặp quỷ rồi. Hắn quả thực không có chỗ nào là không bị thương. Hiện tại hắn đau đến mức có chút hoài nghi nhân sinh, hắn không để ý mồ hôi đầy người, ngửa đầu nằm ở trên giường, nhìn thẳng trần nhà, ánh mắt hư vô. Quá mệt mỏi, hắn chỉ muốn yên lặng, bên trong căn phòng rất yên tĩnh, hồ nước ngoài cửa sổ dường như có cá nhảy ra khỏi mặt nước, có thể nghe được rõ ràng âm thanh tung tóe, còn có tiếng côn trùng hết sức êm tai. Lục Trạch nằm ở trên giường, tinh tế nghe các loại thanh âm. Cảm thụ được đau đớn toàn thân chậm rãi biến mất. Đúng lúc này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, nghĩ đến thu hoạch của mình. Mặc dù tử trạng lần này cực thảm, nhưng thu hoạch cũng to lớn vô cùng. Hắc hổ lãnh chúa cùng thanh điểu lãnh chúa, hai con lãnh chúa hung thú đều bị hắn săn giết. Nghĩ đến đây, Lục Trạch vội vàng nhắm mắt lại, nhìn về phía mấy chục đoàn sáng ở giữa không gian não hải. Sau đó, khóe miệng của hắn điên cuồng dương lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn, số lượng rất nhiều. Đây là phù văn thần thuật của thanh điểu lãnh chúa cùng hắc hổ lãnh chúa, xem ra không kém lôi thương thần thuật là bao. Cuối cùng, kể cả đoàn sáng màu đỏ và đoàn sáng màu tím của lôi đình long mã vẫn chưa sử dụng xong, hiện tại đoàn sáng màu đỏ cấp bậc lãnh chúa đã lên đến 39 cái, đoàn sáng màu tím cũng hơn 32 cái. Chỉ trong lần thu hoạch này, đã đủ để Lục Trạch tu luyện một thời gian. Sau khi tiêu hóa xong tất cả, không chỉ công kích của hắn trở nên cường đại, mà ngay cả tốc độ và phòng ngự của hắn cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chương 878, nhà ngươi mới là có ý đồ xấu đến lúc đó, Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhất định phải chơi chết chúng nó. Sau một lát, đau đớn kịch liệt toàn thân tiêu tán, Lục Trạch rời giường vào nhà tắm, hắn tẩy rửa sạch sẽ mồ hôi trên người, sau đó mới trở lại trên giường, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại nhìn màu sắc các đoàn sáng trong không gian não hải, cuối cùng lựa chọn tia năng lượng màu trắng. Thế ta, cảm giác thoải mái dễ chịu quen thuộc kia lại truyền đến, Lục Trạch bắt đầu toàn tâm tiêu hóa tia năng lượng màu trắng. Sáng ngày thứ hai, Lục Trạch từ từ mở mắt, đôi mắt màu đen vô cùng thâm thúy. Hắn thở ra một hơi, cảm thụ sự tiến bộ của mình một chút, lập tức nhếch miệng, hài lòng siết chặt quyền. Hiệu quả giống như tia năng lượng màu trắng của lôi đình long mã, tu vi linh lực của Lục Trạch lại tăng thêm 100 khiếu, Hiện tại tu vi linh lực của hắn đã đạt đến thông khiếu cảnh hơn 500 khiếu, đồng thời, nhục thân cùng tinh thần lực của Lục Trạch có tiến bộ không nhỏ, thậm chí ngay cả ngộ tính và thiên phú tu luyện cũng tăng lên không ít. Mặc dù đoàn sáng màu đỏ cũng có thể đề thăng thiên phú tu luyện, đoàn sáng màu tím cũng có thể đề thăng ngộ tính, nhưng hiệu quả vẫn kém hơn tia năng lượng màu trắng trân quý này rất nhiều. Hắn đứng dậy xuống giường, duỗi lưng một cái, sau đó hơi suy tư, rồi lấy điện thoại ra. Hắn định gửi tin cho Nam Cung Tĩnh, hiện tại hắn cần tiêu hóa thu hoạch phong phú vừa rồi, nên trước tiên cứ tiêu hóa cho xong hết rồi lại đi tìm nữ tử quỷ tu luyện. Mấy ngày này không cần bị nữ tử quỷ kia đánh nữa rồi. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua sau khi Nam Cung Tĩnh sử dụng thực lực mạnh hơn, Lục Trạch liền cảm thấy trán đau đớn một hồi, hắn âm thầm cắn răng, chờ thực lực hắn vượt qua nàng rồi, hừ hừ, ngay lúc Lục Trạch định gửi tin nhắn cho Lục Trạch, thì cửa chính dưới lầu bị người gõ. Lục Trạch hơi sững sờ, cất điện thoại vào, đi mở cửa. Sau đó Lục Trạch liền phát hiện Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa đang đứng trước cửa nhìn mình. Lục Trạch có chút nghi hoặc nhìn hai người, sao các ngươi lại tới đây? Nam Cung Tĩnh gãi đầu một cái, vẻ mặt hơi buồn rầu nói, phía La Cu Tinh Hệ xảy ra vấn đề, chúng ta phải nhanh chóng đến đó xem, nên khoảng thời gian này sẽ không thể dạy các ngươi được. La Cu Tinh Hệ. Lục Trạch hơi sững sờ, có chút không hiểu. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười giải thích, biên cảnh phía bắc của liên bang, rất gần Mauritius tinh hệ. Lục Trạch hơi sững sờ, không ngờ lại rất gần Mauritius tinh hệ. Chẳng phải nơi đó xảy ra bạo động sao? Thậm chí ngay cả biên cảnh cũng có vấn đề, khác với Chát Lơ tinh hệ lần trước, La Cu tinh hệ va chạm với lợi nhận ma tộc khá kịch liệt, thậm chí còn có cả tồn tại hành tinh cấp cường giả, lần này dường như phía lợi nhận ma tộc lại tập kết quân đội. Nguyên nhân cụ thể là gì thì vẫn chưa điều tra ra được, vì để đề phòng bất trắc, lần này sẽ có vài cường giả qua đó. Nói xong, Thu Nguyệt Hòa Sa duỗi lưng một cái, lười biếng mở miệng nói, thật sự là phiền phức mà, cũng không biết nơi đó sẽ xảy ra tình huống như thế nào nữa. Loại thiên tài cấp bậc công tử như bọn nàng, nơi nào xảy ra tình huống, nếu thiếu cường giả thì bọn nàng có thể tiếp nhận nhiệm vụ đi tọa trấn. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, được thôi, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Vốn dĩ hắn đang định nói với các nàng hôm nay sẽ không tu luyện, không ngờ các nàng lại có việc trước, thật đúng lúc. Lúc này, Lục Trạch nhớ ra cái gì đó, hắn mở miệng nói, đúng rồi, các ngươi vào đây đi. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang chuẩn bị rời đi hơi sững sờ, sau đó đi vào đại sảnh. Thu Nguyệt Hòa Sa điềm đạm đáng yêu nhìn Lục Trạch, Lục Trạch tiểu đệ đệ, ngươi gọi tỷ tỷ vào trong này, sẽ không phải là có ý đồ xấu xa gì đó chứ. Tỷ tỷ sợ đó nha, Lục Trạch, thôi đi. Hồ ly tinh nhà ngươi mới có ý đồ xấu. Hôm qua cũng không biết là ai cực kỳ không khách khí tiến vào nhà hắn, còn làm chuyện này nọ với hắn nữa. Hắn vuốt trán, mở miệng nói, ban đầu ta cũng định bế quan, bây giờ các ngươi muốn ra ngoài, ta sẽ đưa đoàn sáng màu đỏ trong thời gian tới cho các ngươi. Chương 879, tương phản quá lớn. Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn Lục Trạch như thể mấy con mèo đợi chủ nhân cho ăn. Sau đó, Nam Cung Tĩnh ngưng trọng được mở miệng nói, chúng ta tới phòng của ngươi đi. Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cũng khẽ gật đầu, đây là thứ rất trân quý, cẩn thận một chút tốt hơn. Lục Trạch gật đầu, mang theo hai người vào trong phòng của mình. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đi theo sau lưng Lục Trạch đều lộ ra thần sắc tò mò. Bọn nàng lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bọn nàng tiến vào phòng của một nam nhân. Nam Cung Tĩnh sờ cằm, nghiêm túc quét mắt nhìn khắp phòng Lục Trạch. Giống như đang tra xét điều gì. Lục Trạch thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sao thế? Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay nắm lấy bả vai Lục Trạch, lộ ra nụ cười, ngươi hiểu mà, A Trạch à, nghe nói nam nhân các ngươi luôn thích giống một vài thứ bí mật trong phòng, thôi thì ngươi lấy ra chúng ta xem thử nào. Lục Trạch. Thứ bí mật, hắn không dám tin nhìn Nam Cung Tĩnh nở nụ cười, mẹ nó đây là gái thẳng còn hơn cả hợp kim Titan sao? Vậy mà lại trực tiếp hỏi nam nhân vấn đề này, nàng ta thật ra là một nam nhân có vẻ ngoài của một nữ hài tử đúng không? Lục Trạch mặt không biểu tình hất móng vuốt của Nam Cung Tĩnh ra, ta không có cái thứ đó. Nói giỡn sao, hắn vẫn còn là con nít đó, sao có thể có mấy thứ kia chứ? Không bao giờ. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lập tức nhếch miệng, tỏ ra thất vọng, hắn nhìn bộ dáng thất vọng của Nam Cung Tĩnh, khóe miệng co giật, xem ra không cứu nổi người này nữa rồi. Chẳng lẽ còn muốn cùng hắn nghiên cứu một vài tư thế hay sao? Quả nhiên, có so sánh mới biệt, hồ ly tinh mới giống một nữ hài tử thật sự. Đúng lúc này, Lục Trạch phát hiện Thu Nguyệt Hòa Sa giờ phút này đã ngồi ở trước bàn sách của hắn, mở quan não của hắn ra, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khóe miệng của hắn co quắp, hắn hỏi, Thu Nguyệt lão sư, ngài đang tìm thứ gì đó? Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu, ánh mắt thất vọng nhìn Lục Trạch, Lục Trạch tiểu đệ đệ, sao trong này của ngươi không có gì thú vị cả? Nhìn biểu tình và giọng điệu của Thu Nguyệt Hòa Sa, giống như là đang âm thầm khinh bỉ Lục Trạch. Lục Trạch, nghe một chút. Nghe một chút, mấy lời này có giống lời của người nói hay không? Quan não thì có gì thú vị chứ? Hắn yên lặng thu hồi lại đánh giá đối với Thu Nguyệt Hòa Sa ban nãy. Trên trán Lục Trạch nổi gân xanh, hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống suy nghĩ đuổi hai người này đi, mở miệng nói, tranh thủ thời gian đi. Nếu không sẽ không có năng lượng dành cho các ngươi. Hai người nghe xong thì lập tức thi triển thân pháp thần thuật, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lục Trạch, tỏ vẻ chững chạc đàng hoàng. Lục Trạch có chút câm nín nhìn hai tên gia hỏa mang vẻ mặt nghiêm túc. Đây không phải là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa giả đấy chứ? Không phải hai người này là nhân tộc Song Kiều sao? Là cái gì biến các nàng thành bộ dáng như hiện tại chứ? Sau đó, Lục Trạch lấy ra mấy trăm đoàn sáng màu đỏ, chia cho hai người. Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa yên lặng cất kỹ đoàn sáng, không nói gì. Có vài thứ nói nhiều bao nhiêu cũng không bằng ghi tạc vào trong lòng, bầu không khí trầm mặc. Nam Cung Tĩnh đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay nắm lấy cổ Lục Trạch, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trán Lục Trạch, nhếch miệng cười nói, vậy sau khi chúng ta đi rồi, trong khoảng thời gian này tiểu tử thối nhà ngươi cần phải tu luyện cho tốt, không được lười biếng, trở về ta lại huấn luyện ngươi. Lục Trạch ngửi mùi hương ngọt ngào tươi mát trên người Nam Cung Tĩnh, liếc nhìn gương mặt tinh xảo mỹ lệ của nàng, cảm thấy não hơi đau nhức. Tướng mạo của Nam Cung Tĩnh cực kỳ xinh đẹp, nhưng tính cách lại chẳng phù hợp với tướng mạo chút nào. Tương phản quá lớn khiến hắn có chút hoài nghi nhân sinh, hắn vừa âm thầm nghĩ thế, vừa cười nói, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng vượt qua các ngươi. Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, lập tức cảm thấy ngực đau nhói liên tục. Chương 880, Phúc Lợi. Phúc lợi gì? Thật là khó chịu, không cách nào phản bác, nói không chừng tiểu tử thối thật sự có thể làm được, nhưng mà nhìn dáng vẻ đắc ý của Lục Trạch, hai người lại cảm thấy nắm đấm có hơi ngứa ngứa. Trầm mặc một hồi, Thu Nguyệt Hòa Sa lười biếng mở miệng nói, đi thôi. Nam Cung Tĩnh gật đầu, quay người ra cửa, Thu Nguyệt Hòa Sa theo ở phía sau, trước khi ra cửa còn nháy mắt với Lục Trạch. Lục Trạch hơi sững sờ, không quá hiểu, đây là ám hiệu gì hay sao? Đợi đến khi hai người rời đi, điện thoại Lục Trạch đột nhiên vang lên. Lục Trạch mở ra xem, phát hiện lại là tin nhắn của Thu Nguyệt Hòa Sa. Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch tiểu đệ đệ. Trong quan não của ngươi có phúc lợi tỷ tỷ tặng cho ngươi nha. Không được cho người khác thấy, nếu không ngươi liền tiêu đời. Lục Trạch, phúc lợi. Phúc lợi gì chứ? Hắn nhìn qua quan não một chút, hình như vừa rồi hồ ly tinh nhân lúc nữ tử quỷ không chú ý đã làm gì đó với quan não. Hắn có chút hiếu kỳ mở quan não ra, rất nhanh đã tìm được một văn kiện mã hóa. Ngày gặp mặt lần đầu tiên, Lục Trạch nghĩ nghĩ. Lần đầu tiên hai người gặp mặt hẳn là lúc kết thúc kỳ thi thực tập tốt nghiệp. Nghĩ như vậy, Lục Trạch liền nhập ngày đó vào. Rất nhanh, văn kiện mở ra, là một cái video. Chỉ mới liếc qua thôi, Lục Trạch liền mở to hai mắt. Trong video, Thu Nguyệt Hòa Sa mặc quần áo khiêu vũ gợi cảm nóng bỏng, vũ đạo vô cùng mê người, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười tươi đều tản ra mị lực kinh người. Nhìn bối cảnh, hẳn là quay ở trong nhà nàng. Lục Trạch, hắn yên lặng vuốt vuốt cái mũi. Dùng hết toàn bộ sức mạnh ý chí dời ánh mắt khỏi quan na xô không? Mẹ ơi, cái này thì ai mà chịu nổi chứ? Thu Nguyệt Hòa Sa nhảy múa bình thường đã rất mê người, lần này lại ăn mặc mát mẻ như thế, nhảy nhót khiêu gợi như thế. Mẹ nói chứ, đây là đang khảo nghiệm sức mạnh ý chí của hắn sao? Khục! Không thể coi lại, ta thì. Dù sao hiện tại cũng không có ai, nhìn lại một tí chắc cũng không sao nhỉ, dù sao cái này hẳn là quay vì hắn. Xem như lễ vật. Nếu đã là lễ vật, không xem hết thì không tốt lắm. Ừ, không sai, chính là như vậy, Lục Trạch không biết nhục tìm lý do cho bản thân, yên tâm thoải mái thưởng thức lần nữa. Cả đoạn video chỉ hơn 10 phút, khi Lục Trạch xem xong toàn bộ, lập tức không chút do dự mã hóa nó rồi cất kỹ. Phong ấn. Tuyệt đối không thể coi lại, không chịu đựng nổi. Đúng lúc này, điện thoại Lục Trạch lại vang lên. Thu Nguyệt Hòa Sa. Tính toán thời gian, hẳn là Lục Trạch tiểu đệ đệ đã xem hết video. Thế nào? Tỷ tỷ đẹp chứ? Lục Trạch, hắn như có thể nhìn thấy nụ cười mềm mại đáng yêu của Thu Nguyệt Hòa Sa. Hắn vuốt vuốt cái trán, cuối cùng hắn vẫn trả lời, Lục Trạch, nhảy rất đẹp, sẽ không cho những người khác xem. Kim Tuyền Hào, trong đại sảnh, Nam Cung Tĩnh ngồi trên ghế salon, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa vừa xem điện thoại vừa nhếch miệng cười, ánh mắt có chút hoài nghi. Hồ Ly Tinh, ngươi đang làm gì? Sao lại cười dâm đãng như thế? Vừa rồi sau khi ra khỏi nhà tiểu tử thối A Trạch, đến nhà Lâm Linh, hình như bộ dáng người này có chút gì đó không được thích hợp cho lắm. Hồ Ly Tinh lại đang nghĩ đến chuyện gì kỳ quái, Thu Nguyệt Hòa Sa yên lặng cất kỹ điện thoại, hơi nhíu mày, mở miệng chế nhạo Nam Cung Tĩnh, nha, mẫu khủng long bạo chúa lại quan tâm chuyện của ta như vậy sao? Ngươi xin ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhịp tim nàng có hơi nhanh, đây cũng là lần đầu tiên nàng to gan gửi loại video như thế cho người khác, luôn cảm thấy hơi xấu hổ, chẳng qua. Xem như là phúc lợi cho tiểu tử thối đi. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, trên trán lập tức nổi gân xanh, tức giận đến xù lông, muốn ta xin ngươi. Nằm mơ đi. Nói xong, Nam Cung Tĩnh liền vào phòng, chuẩn bị đi tu luyện. Lục Trạch cho nàng mấy trăm đoàn sáng màu đỏ, cũng đủ cho nàng tu luyện mấy giờ. Đến lúc đó, căn cơ của nàng sẽ càng thêm viên mãn, chiến lực đương nhiên cũng trở nên càng mạnh hơn. Vừa nghĩ tới đây nàng liền thấy đắc ý. Ừ, hay là đến lúc về mang cho tiểu tử thối ít đặc sản ăn ngon nhỉ? Thu Nguyệt Hòa Sa thấy Nam Cung Tĩnh rời đi, lập tức đứng dậy trở lại phòng mình, bắt đầu tu luyện. Chương 881, tìm kiếm không thành. Sau khi cất kỹ video của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình hơi không được ổn cho lắm. Sau đó, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Lần này, Lục Trạch lựa chọn tia năng lượng màu trắng còn lại, bắt đầu luyện hóa. Khi hắn mở mắt lần nữa, thời gian đã là chạng vạng tối, hắn đã hoàn toàn luyện hóa xong tia năng lượng màu trắng, tu vi Lục Trạch lại tăng lên 100 khiếu lần nữa. Giờ phút này, tu vi Lục Trạch đã lên đến thông khiếu cảnh hơn 600 khiếu. Cảm thụ được linh lực bành trướng phun trào trong thể nội, khóe miệng Lục Trạch điên cuồng dương lên. Chỉ cần thêm 200 khiếu nữa, tu vi linh lực của Lục Trạch sẽ đạt tới thông khiếu cảnh viên mãn. Lục Trạch nhớ tới mục tiêu nhỏ bé lúc hắn mới vừa vào trường học. Trước khi học kỳ này kết thúc, tiến vào thuế phàm cảnh. Bây giờ còn hơn một tháng nữa học kỳ mới kết thúc, xem ra mục tiêu nhỏ bé của mình có thể thực hiện được sao? Nam tử Hán Đại Trượng Phu đã nói học kỳ này đột phá đến thuế phàm cảnh thì học kỳ này phải đột phá đến thuế phàm cảnh. Lục Trạch cảm thấy mình sắp tự mãn muốn vỡ tung, ta mạnh vô địch. Đã như thế, hôm nay ăn nhiều thêm một chút, xem như thưởng cho mình thôi. Lục Trạch vui sướng quyết định, sau đó... Hắn vui vẻ lấy thức ăn Alice làm cho hắn từ trong nhẫn không gian ra, đắc ý hưởng dụng. Ăn xong cơm tối, Lục Trạch sắp xếp lại tâm trạng, rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ, lúc này mới khoanh chân ngồi trên giường, tiến vào không gian săn thú. Trong không gian săn thú, Lục Trạch vừa xuất hiện liền không sử dụng liễm tức thuật thu liễm khí tức như trước đó, nên hắn nhanh chóng bị đám hung thú phát hiện ra, chúng gầm thét lao tới. Hơn nửa giờ sau, Lục Trạch nhìn một con cự miêu bị dọa sợ phải cụp đuôi bỏ chạy ở phía xa. Mỉm cười vui vẻ, sau đó, một đạo lôi quang xuyên qua trên trăm cây số, giật cự miêu màu đen thành than cốc. Trên mặt đất đầy rẫy các loại đoàn sáng màu sắc khác nhau, nội tâm Lục Trạch lại không hề dao động, hắn chắp tay sau lưng, ngửa mặt 45 độ nhìn lên bầu trời, yếu ớt thở dài, ánh mắt mang theo mấy phần tịch mịch u buồn. Quả nhiên, vô địch cũng là một loại cô đơn, đáng tiếc, dáng người vĩ ngạn của hắn không ai thưởng thức. Đáng tiếc, tự kỷ một lát. Lục Trạch đắc ý nhặt đoàn sáng lên, bây giờ hắn phải nuôi tới mấy người, mặc dù hắn đã có rất nhiều mấy loại đoàn sáng này, nhưng vẫn không thể lãng phí. Sau khi nhặt hết đoàn sáng lên, Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ngơ ngác, Hôi Dao Lãnh Chúa và con thỏ mập hễ phát hiện ra hắn là cắm đầu chạy tới đâu rồi. Vì sao lần này lâu như vậy còn chưa đến đây, không phải là sợ hãi sự anh minh thần võ của hắn, nên trốn mất rồi. Nghĩ đến đây. Tâm tình Lục Trạch cực kỳ phức tạp, mặc dù hắn rất vui vẻ, nhưng nếu không tìm thấy hai con kia, vậy thì hắn biết săn giết cái gì? Người chơi đi rừng không tìm thấy dã quái thì có khác gì cá ướp muối chứ? Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới một việc. Nếu Lôi Đình Long Mã Lãnh Chúa có hang ổ là Lôi Đình Chi Địa, thì không có lý nào những lãnh chúa khác lại không có. Đúng lúc lắm, Thanh Điểu Lãnh Chúa cùng Hắc Hổ Lãnh Chúa đều đã tiêu đời, hiện tại đồ của bọn chúng chính là của hắn. Cái này không sai chứ, nghĩ đến đây, Lục Trạch liền không còn xoắn xuýt chuyện Hôi Dao Lãnh Chúa, con thỏ mập và cả lục trạch số 2 kia rốt cuộc đã đi đâu? Vừa tìm hang ổ của lãnh chúa, vừa tìm hôi dao lãnh chúa cùng con thỏ mập cũng được mà, nhất là hôi dao lãnh chúa, nó cũng không thể không về nhà đâu nhỉ. Sau khi hạ quyết tâm xong, lục trạch bắt đầu tìm phương hướng lục soát hang ổ của ba con lãnh chúa còn lại. 5 ngày sau, lục trạch mang vẻ mặt không còn gì luyến tiếc bay trên không trung. Thèm ăn thứ gì đó quá, đã rất lâu không được ăn rồi. Trong lòng lục trạch rất khó chịu, bản địa đồ thứ hai này quá lớn, với tốc độ của lục trạch, bay ròng rã 5 ngày vẫn chưa tìm được hang ổ của một lãnh chúa nào cả, quả thực khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng.